Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 227. Tô Khuynh Tình nói, bây giờ ba với mẹ đều đã kết hôn rồi, mẹ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ông ta mỗi ngày đều chê mẹ vô dụng, thật là, mẹ có vô dụng đến thế sao? Tô Khuynh Tình suy nghĩ, chắc chắn là vô dụng rồi, bằng cấp của có chân chân là cái gì, bằng cấp của bà ta là cái gì? Tốt nghiệp sơ trung, lúc trước có thể đi học hộ sĩ, vậy mà vẫn dựa vào quan hệ để mua cái bằng hộ sĩ đó. Nhưng Tô Khuynh Tình cũng không dám nói gì, chỉ là cô ta bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt sáng lên. Không phải là do cha cảm thấy bà ta làm ở đó tốt lắm sao, nếu bà ta làm gì đó mất mặt, bị Trường Linh đuổi đi. Lại Mỹ Lâm nói, mẹ nghe nói bà ta làm không tệ, sao có thể bị đuổi đi được. Mưu sự tại nhân, Tô Khuynh Tình cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với người có chỉ số thông minh thấp như mẹ mình. Cô ta cảm thấy cô ta ở đây quả thật phí phạm của trời, may mà cô ta có chỉ số thông minh cao, cô ta giỏi như thế, nếu không phải sinh ra ở Tô gia, cô ta đã sớm nổi danh rồi. Đáng tiếc, cô ta không có biện pháp lựa chọn xuất thân của mình. Tô Tính Ngôn ở nhà nghe thấy bệnh viện thông báo tin tức. Chân của Văn Anh Chân đã khá hơn rất nhiều, hồi phục cũng rất tốt. Tô Tính Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đi tới công ty. Công ty Trường Linh đã trang hoàng xong, rất ít người biết tới thân phận của Tô Tính Ngôn. Tô Tính Ngôn dẫn Lâm Tích Bạch đến công ty để xem báo cáo mà quản lý đưa cho cô. Đi vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc, rất ít người biết rõ thân phận của cô, bọn họ đều cung kính cúi đầu chào. Tô Tổng, đây là tài liệu đơn hàng của công ty, đơn đặt hàng của chúng ta rất nhiều, đã vượt qua chỉ tiêu của năm nay. Tô Tổng, cái này là tài liệu công ty dược liệu, hiện tại rất nhiều thuốc cung không đủ cầu, rất nhiều tiệm thuốc với bệnh viện hy vọng chúng ta có thể mở rộng quy mô. Bệnh viện bên này đã đi vào quỹ đạo, bệnh viện Trường Linh ở thành phố S cũng đã khai trương. Hiện tại Trường Linh Dược Thiện chính thức gia nhập 13 thương trường. Tô Tính Ngôn xem toàn bộ tài liệu xong cũng đã tới giờ tan làm. Lâm Tích Bạch chờ ở đằng sau, nhìn nơi này, ngưỡng mộ nói với Tô Tính Ngôn. Nơi này sự rất lớn, Lý Quốc Cường giúp ta thuê office building. Tô Tính Ngôn nói, quá lợi hại, Tính Ngôn, xin hãy nhận lấy một quỳ này của tớ. Được rồi, trước tiên cất đầu gối anh đi, mình có việc muốn nhờ cậu giúp mình, có một cái quảng cáo cần quay, yêu cầu một đội ngũ bác sĩ. Bác sĩ của Trường Linh vốn đã không đủ dùng, có thể mượn người của cậu đi 2 ngày được không? Tiền lương rất cao đấy, không thành vấn đề, bởi vì hợp đồng đại diện hãng xa xỉ kia của Tống Tinh Thần tiêu thụ rất tốt. Doanh số bán online của cửa hàng liên tục bò lên trên, bò họ cũng nhìn thấy, bởi vì cái video kia được rất nhiều người khen ngợi, cho nên công ty của Tống Tinh Thần bắt đầu tính toán đầu tư quay quảng cáo nghiêm túc hơn. Cho nên Tô Tính Ngôn hợp tác với công ty quảng cáo cùng nhau chế tạo mộ cái quảng cáo. Tống Tinh Thần đã xuất phát chuẩn bị quay phim. Lâm Tích Bạch cũng không nghĩ tới. Nam chính của buổi quay phim là Tống Tinh Thần. Đã đến rồi, vừa gọi điện thoại với Tô Tính Ngôn, trực tiếp kêu to lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lừa tôi, cô còn bắt tôi đến theo đội quay phim. Cô biết là Tống Tinh Thần, cô còn gọi tôi tới. Cái loại cuồng tự luyến. Anh ta luôn tức chết tôi, đã tự đại lại kiêu ngạo, mỗi ngày đều là kiểu tôi liếc nhìn anh ta một cái chính là có tâm tư mơ ước với anh ta. Trước kia tôi bị mù mới cảm thấy anh ta đẹp trai, hiện tại mới nhìn thấy anh ta chính là một người lòng dạ đen thui. Hu hu hu. Tô Tính Ngôn không nói gì, im lặng dịch điện thoại ra xa một chút. Cô quên mất rằng Lâm Tích Bạch với Tống Tinh Thần có vẻ không hợp nhau cho lắm. Cô còn nghĩ nói, hai người đừng có cãi nhau đấy. Cách chương.